Võng du tê bất kiến tê, chương 27. Góc truyện audio.com. Đêm đó Lý Kiêu đúng hẹn vào game cùng Lộ Viễn đem hết mấy cái nhiệm vụ hàng ngày làm hết một lượt. Sau đó mới đi ngủ. Dù sao trong ngày hôm nay lượng thông tin tiếp thu được có điểm nhiều lắm. Ngày hôm sau rời giường xong, Lý Kiêu đem quán dọn dẹp một chút, mở cửa chờ đợi khách đến. Buổi chiều khách luôn không nhiều lắm. Lý Kiêu một người có thể ứng phó được, chờ cơm chiều qua đi, người làm mới tới, Lý Kiêu trộm chạy lên lầu, mở ra máy tính lên trò chơi, vừa lên game, Lý Kiêu liền nhìn danh sách bang hội, Lộ Viễn còn chưa có lên, hắn đem nhân vật của mình bay đến đầm Hắc Long, sau đó nghĩ muốn lên tài khoản của Lộ Viễn đem nhiệm vụ của cả hai làm. Kết quả đúng lúc này, hệ thống đột nhiên nhảy ra thông báo. Người chơi loan cầu đối với bạn mở ra cửu sát, Lý Kiêu sửng sốt, lúc này mới thấy loan cầu đang đứng ở bên cạnh. 5 giây sau, loan cầu bắt đầu giết hắn. Lý Kiêu cảm thấy được thực mạc danh kỳ diệu. Một bên lên ngựa chạy đi, một bên đánh chữ, phụ cận dũng mãnh thiện chiến. Ta sát, ngươi làm gì à, loan cầu không nói một tiếng. Chính là đuổi theo mà giết. Đầu năm nay là chuyện gì xảy ra? Đánh lén sao lại lưu hành như vậy? Muốn đánh lén cũng coi như xong đi. Còn không nói chuyện, Lý Kiêu không thể đánh trả. Chỉ có thể chạy, loan cầu ra tốc chạy đến chỗ của hắn. Dùng một chiêu đánh hắn rớt xuống ngựa. Lý Kiêu không ngừng kêu khổ. Không đánh trả cũng chỉ có thể bị giết. Vì thế hắn liền đánh lại. Vì thế hắn thấy thanh máu loan cầu rớt xuống nháy mắt lại đầy trở về. Vì thế hắn thuận tiện nhìn thấy bên cạnh Hoa Hoa không khóc bởi vì thêm máu cho loan câu mà tên cũng biến thành màu đỏ, phụ cận dũng mãnh thiện chiến. Ta sát, hai người các ngươi làm gì à, phụ cận Hoa Hoa không khóc. Ô, lão đại, ta là bị ép buộc, Lý Kiêu cuối cùng cũng bị hai người giết chết. Hắn nằm trên mặt đất, thực buồn bực, loan câu còn chạy đến cạnh thi thể của hắn đâm nửa ngày, tựa hồ đâm đủ rồi. Mới ngồi xuống ở bên cạnh mật loan câu, đột, ngươi TMD cướp lão công của ta, mật dũng mãnh thiện chiến, mật loan câu, ta gọi hắn 10 lần, hắn còn muốn xem tâm tình mới quyết định có ra gặp ta hay không. Còn ngươi chỉ tùy tiện gọi điện thoại đã đem hắn câu đi ra ngoài. Mật dũng mãnh thiện chiến, mật loan câu, buồn bực, đột nhiên tâm tình Lý Kiêu trở nên rất tốt, quay qua an ủi loan câu. Mật dũng mãnh thiện chiến, không có việc gì, các ngươi vẫn là bạn tốt thôi, mật loan câu, khó chịu, ngươi đứng lên để ta giết thêm vài lần, mật dũng mãnh thiện chiến, mật loan câu, ô ô ô, thật sự là tiện nghi ngươi mà, tiểu viễn xuất như vậy, chán ghét, người ta thật sự là thương tâm muốn chết, mật dũng mãnh thiện chiến, mật dũng mãnh thiện chiến, kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một chuyện, mật loan câu. Có dám mau thả, mật dũng mãnh thiện chiến. Ngươi rốt cuộc là nam hay là nữ a? Mật loan câu, liên quan gì đến ngươi? Đứng lên, tiếp tục giết. Lý Kiêu cùng loan câu còn có Hoa Hoa không khóc ở đầm Hắc Long cứ như vậy chơi đùa cho đến khi Lộ Viễn lên. Lộ Viễn mới vừa lên mạng. Loan câu liền giết cửu nhân Lý Kiêu thêm một lần nữa mới phát qua Lộ Viễn lời mời tổ đội, bang hội loan câu. Lão công. Tổ đội với ta đánh boss đầm Hắc Long A, tất cả mọi người đều ở đây, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Vừa rồi là ai đem hắn giết tới giết lui A, hiện tại lại ca múa mừng cảnh Thái Bình là như thế này. Lộ Viễn vào đội, mọi người cùng nhau đem nhiệm vụ này hàng ngày càng quét hết. Lý Kiêu vừa định đem loan câu cùng Hoa Hoa không khóc đá ra. Cùng Lộ Viễn hai người trao đổi tình cảm một chút thì Lộ Viễn đã nói. Đêm nay ta muốn mở cái đoàn 25 người đi đánh phó bản. Đội ngũ loan câu, phó bản anh hùng, đội ngũ 8.000 dặm đường. Bình thường, đội ngũ loan câu, ta nói a, phó bản bình thường cũng chưa chắc sẽ qua được. Đội ngũ 8.000 dặm đường, tuy rằng ta nghĩ sẽ không được thoải mái dễ dàng, nhưng qua được chắc cũng không có vấn đề đi. Đội ngũ loan câu, ngươi thử xem đi. Lý Kiêu nháy mắt mấy cái, vốn hắn còn tại đang khinh thường hành vi hai mặt của loan câu. Nhưng hiện tại lực chú ý của hắn hoàn toàn bị nội dung nói chuyện của bọn họ hấp dẫn. đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Ta cũng đi à, đội ngũ 8.000 dặm đường. Ân, muốn đi thì đi, vốn Lý Kiêu vốn còn tưởng rằng trải qua chuyện ngày hôm qua. Tình cảm của hắn cùng Lộ Viễn sẽ nâng cao một bước. Nhưng là tựa hồ không phải, Lộ Viễn vẫn là giống như trước kia nói chuyện bàn việc. Lý Kiêu hơi có chút buồn bực, theo sau chỉnh lại tinh thần. Hắn mở túi trang bị ra xem, bên trong còn có trang bị lần trước cùng Lộ Viễn đi đánh phó bản có được. Kỳ thật hắn vẫn luôn ngại để nhiều đồ chiếm hết chỗ trong túi của mình. Định bán đi rồi may mắn là không có. Lộ Viễn đến chỗ giao dịch mua một ít dược. Cậu nghĩ nghĩ, phòng trừng người trong bang đều không có ý thức mua dược trước khi vào đánh phó bản đi. Cậu liền đem những dược phẩm phụ trợ này kia mua hết. Lộ Viễn cùng Lý Kiêu bọn họ tổ đội. Cậu muốn làm đội trưởng, đem đội ngũ chuyển thành đoàn đội. Ở kênh bang hội đánh chữ, bang hội 8.000 dặm đường, 25 người đánh phó bản Long Nguyên Trạch bình thường. Có ai muốn đi đánh đập không? Đánh đập thì tiến tổ, bang hội Diệp Minh Liễu, Long Nguyên Trạch là gì? Có thể ăn sao, bang hội Tiểu Mễ Tương, hoa, là muốn đánh phó bản sao? Lần đầu tiên tại bang hội này thấy có người gọi đi đánh phó bản A, Lộ Viễn bên này lập tức tiếp nhận lời yêu cầu tiến đội. Bát Huyền Tố Ly Thương vào đoàn, Lộ Viễn nhớ rõ trang bị đánh phó bản của vị nữ thuần dương này rất tốt. Vì thế hắn lập tức an tâm mà cho vào, có một thuần dương thuần tục tham gia, phó bản này đánh sẽ đỡ hơn rất nhiều. Bát Huyền Tố Ly Thương tiến đội, Tiểu Mễ Tương cũng lập tức theo vào, bang hội Tiểu Mễ Tương, sư phụ đi, ta cũng đi, bang hội Diệp Minh Liễu. À, các ngươi đều đi sao vậy, chiến trường hôm nay làm sao? Bang hội Tiểu Mễ Tương, Long Nguyên Trạch thì tốt rồi, chỉ có hai boss thôi, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Ít nói nhảm, đều tiến tổ cho ta, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Hoạt động hôm nay của bang hội chính là đánh phó bản. Tiến tổ, vốn chỉ có Bát Huyền Tố Ly Thương cùng Tiểu Mễ Tương hai người. Kết quả Lý Kiêu giống như vậy. Dầm một cái, thỉnh cầu tiến đội liền đầy kín màn hình của Lộ Viễn. Vẫn là bang chủ có mị lực a, Lộ Viễn nhanh chóng tổ được 20 người. Phiêu Kỵ Doanh vốn không phải bang hội lớn, nhanh chóng tổ được 20 người cũng đã tốt lắm rồi. Phòng trừng không còn ai, Lộ Viễn nhìn cách bố trí, ở kênh đoàn nói một câu, đoàn đội 8.000 dặm đường, lên đi đi, ta lên thế giới gọi thêm vài người. Lý Kiêu cũng nghiên cứu đoàn đội một chút, nhưng hắn đối với cần chức nghiệp nào đặc biệt, từng cái chức nghiệp cần bao nhiêu người thì hoàn toàn không có khái niệm. Theo bản năng hỏi một câu, đoàn đội dũng mãnh thiện chiến, còn muốn phái nào, đoàn đội 8.000 dặm đường, gọi một vụ em thất tú, chủ yếu là gọi thêm một thiên sách tăng, còn lại tùy tiện. Lý Kiêu sửng sốt một chút, đoàn đội dũng mãnh thiện chiến, cậu không thể tăng sao? Đoàn đội 8.000 dặm đường, cần song tăng, đoàn đội dũng mãnh thiện chiến. Vậy tại sao gọi thiên sách tăng? Có tôi à, Lộ Viễn trầm mặc. Đoàn đội Loan Câu, phốc, ngươi thật khôi hài à, ngươi tăng được sao? Lý Kiêu khó chịu, đoàn đội dũng mãnh thiện chiến. Ta vì cái gì tăng không được? Lý Kiêu cảm thấy chỉ là đánh phó bản thôi mà. Thực dễ dàng à, đối với một đống số liệu dùng kỹ năng không được sao? Cho là hắn trước kia không đánh qua phó bản sao? Đoàn đội 8.000 dặm đường. Lần này gọi một người bên ngoài. Anh trước học hỏi đi. Lần sau rồi nói sau. Đoàn đội Loan Câu, người rất uyển chuyển. Ta phỏng chừng hắn chưa từng thiết kế cách phòng ngự đi. Ngay cả phải sử dụng kỹ năng gì cũng không biết. Biết dùng cái kỹ năng gì không? Phỏng chừng cũng là bị bó sáp đạt. Lý Kiêu lần đầu tiên bị người nói như vậy. Hơn nữa là trước mặt người trong bang hội mà nói như vậy. Hắn cảm thấy được mặt mũi có điểm không nhịn được. Đoàn đội dũng mãnh thiện chiến. Không phải chỉ là một phó bản bình thường thôi sao? Lên đi thảo luận chút đều cần lưu ý là được rồi. Lần trước hắn đi theo Lộ Viễn đánh cái kia cái gì địch hoa cung. Không phát hiện rất khó à. Thì thật nếu là bình thường Lý Kiêu sẽ không dối rắm như vậy. Mấu chốt là thái độ hôm nay của Lộ Viễn đối với hắn như thường. hơn nữa hôm nay Loan Câu giết hắn vài lần, châm chọc hắn như vậy. Lý Kiêu cảm thấy có chút khó chịu, như thế nào cũng không nhả ra được, Lộ Viễn có điểm đau đầu, vốn cậu nghĩ sẽ tốt, 7 giờ bắt đầu tổ đoàn, tổ đến 7 giờ rưỡi sẽ vào phó bản, không đến 1 giờ có thể đánh xong, rớt ra được trang bị sẽ cho người trong bang, cậu sẽ cấp tiền cho những người bên ngoài, sau đó còn có thể tiếp tục đi chiến trường, cái gì cũng không chậm trễ, Lộ Viễn trầm mặc một chút. Mật tán gẫu Lý Kiêu, mật 8.000 dặm đường, lần này quên đi, lần sau tôi giúp anh chỉnh sửa lại trang bị, anh đến tăng, mật dũng mãnh thiện chiến, bang chúng ta đánh phó bản, sao lại gọi người bên ngoài đến tăng, tôi muốn cùng cậu cùng nhau tăng, mật 8.000 dặm đường. Không cần cố tình gây sự, mật dũng mãnh thiện chiến, tôi cố tình gây sự, tôi làm sao cố tình gây sự, mật 8.000 dặm đường. Anh như vậy mà không tính là cố tình gây sự, anh không cố tình gây sự chẳng lẽ là tôi cố tình gây sự, mật dũng mãnh thiện chiến. Tôi cái này mà tính là cố tình gây sự, tôi cho dù có cố tình gây sự cũng sẽ không cùng cậu cố tình gây sự, mật 8.000 dặm đường. Xem đi, anh còn nói anh không cố tình gây sự, mật dũng mãnh thiện chiến, mật 8.000 dặm đường, mật 8.000 dặm đường. Cho nên nói. Tôi mới luôn nghĩ anh thật ra là một học sinh trung học mật dũng mãnh thiện chiến. Lý Kiêu đột nhiên không có tâm tình, hắn có điểm ủy khuất, cá tính hắn như vậy, giống học sinh trung học thì làm sao, hắn cũng đâu sửa được, hắn làm việc vẫn luôn thuận theo nội tâm của chính mình. Hắn hiện tại cảm thấy được hứng thú dã rời, đoàn đội dũng mãnh thiện chiến, ta không đi, các ngươi đi đi, nói xong. Hắn liền lui tổ, Lộ Viễn giờ khóc giờ cười. Như thế liền lui, vốn người trong bang phần lớn chính là bởi vì bang chủ lên tiếng mới đến. Mọi người đối với đánh phó bản hứng thú không lớn. Lý Kiêu lui đoàn, vài cá nhân khác cũng rời theo. Kết quả còn lại không đến 10 người. Đoàn đội Loan Câu, ta sát, hắn để ý như vậy sao? Cũng chưa nói là không cùng hắn cùng nhau đánh a, hắn thật tình tăng không được a. Đoàn đội tiểu mễ tương, ô, lão đại thương tâm đi, tuy rằng ta cũng hiểu được hắn không được, đoàn đội Diệp Minh Liễu, ân, nam nhân sợ nhất bị nói không được, vì thế còn đánh nữa không, Lộ Viễn cũng bị Lý Kiêu như vậy chọc giận, đoàn đội 8.000 dặm đường, ta còn đánh, không muốn thì đều lui đi, không có việc gì, các ngươi đi chiến trường đi, đoàn đội Bát Huyền Tố Ly Thương, ta đi với ngươi. Đoàn đội tiểu mễ tương, tuy rằng thực có lỗi với lão đại nhưng ta đi theo sư phụ A, đoàn đội Diệp Minh Liễu. Không, không, cái kia, nghe nói đánh phó bản có thể kiếm tiền. Đoàn đội 8.000 dặm đường, chụp đoàn, phân tiền thưởng, đoàn đội Diệp Minh Liễu. Vậy ta đi, đoàn đội tiểu mễ tương, nhìn ngươi một bộ nghèo kết hủ lậu, ngươi thật là tàng kiếm sao? Tàng kiếm không phải đều rất có tiền sao? Đoàn đội Diệp Minh Liễu, ta không có tiền thì sao? Chân trần không sợ mang giày a, đoàn đội Loan Câu. Hoa hoa không khóc đừng vẫn luôn giả chết, có đi hay không? Đoàn đội hoa hoa không khóc, ta nào dám không đi a, ta cảm thấy được ta sắp bị lão đại giết rồi. Đoàn đội Loan Câu, không có việc gì, ta giúp ngươi giết lão đại của ngươi. Đoàn đội hoa hoa không khóc. TT ta cảm thấy được như vậy ta sẽ chết nhanh hơn. Lộ Viễn không có nhìn kỹ trong đoàn đội nói chuyện, cậu có điểm tâm phiền ý loạn, nhưng là đang nổi nóng, lười đi quản Lý Kiêu. Rõ ràng chính hắn mới là một học sinh trung học, vì cái gì còn muốn mình thay hắn gánh vác. Lộ Viễn định thần lại, đoàn đội 8.000 dặm đường, không ai lui đoàn nữa, vậy ta lên thế giới gọi người, không ai lui nữa. Lộ Viễn liền lên kênh thế giới gọi thêm người, thế giới 8.000 dặm đường. 2 năm BTLUT, ai bắp thất tú ngũ độc, thiên sách tăng, 4K DPS vào tổ, 25 là đoàn 25 người, PT là party, LUT, Long Nguyên Trạch đó, 4K DPS là đam có điểm trang bị 4.000 trở lên. Giận rồi, giận rồi, giận mới có tiến triển APS. Cuối chương sau là bắt đầu làm hòa rồi nhưng mọi người đoán xem ai sẽ mở lời làm hòa trước. Chương 28, dụ thụ, càng ngày mình càng cuồng anh đọc rồi. Email protected, cách chương.